Doãn Tư Thần liền đứng lên. Bà nội, chúng con ra ngoài trước. Doãn lão phu nhân gật gật đầu. Rời khỏi phòng trà, Doãn Tư Thần vẫn không có ý định buông tay Cố Hề Hề ra. Hiện tại không còn người ngoài, khóe mắt Doãn Tư Thần nheo nheo lại, không giấu được ý cười. Đi, anh sẽ dẫn em đi xem phòng của anh. Phòng của anh? Cố Hề Hề kinh ngạc. Đúng vậy. Doãn Tư Thần nhướng mày. Anh chính là Doãn đại thiếu gia, ở chỗ này sao lại không có phòng của anh được chứ? Dù anh rất ít khi ở đây, nhưng phòng của anh chính là căn phòng tốt nhất. Cố Hề Hề ngẫm lại thì cũng đúng. Từ sau khi kết hôn thì Doãn Tư Thần đều ở chung với cô tại căn biệt thự bên ngoài kia. Trước giờ chưa từng thấy anh quay về đại trạch của Doãn gia. Đại trạch của Doãn gia tuy rất rộng lớn xa hoa, nhưng bầu không khí quả thật là không thể mang đến cho cô cảm giác dễ chịu như căn biệt thự kia. Dĩ nhiên càng không thể so sánh với Vân gia. Cố Hề Hề tùy ý để Doãn Tư Thần kéo tay cô đi lên tầng 3. Dọc đường đi, có không ít người hầu cúi đầu hành lễ với họ. Nhưng Doãn Tư Thần phảng phất như cái gì cũng không nghe, điều gì cũng không thấy, chỉ lo nói chuyện giảng giải cho Cố Hề Hề mọi việc trong nhà. Cố Hề Hề nở nụ cười dịu dàng lắng nghe. Cô biết đây là Doãn Tư Thần đang cưng chiều yêu thương mình. Từ sau khi trở về, tình cảm hai người càng thêm nồng nàn. Mặc kệ là Cố Hề Hề hay là Doãn Tư Thần, cả hai đều đã hoàn toàn vượt qua những cách trở trước đó. Tình yêu tự nhiên càng thêm ân ái. Doãn Tư Thần đột nhiên đặc biệt cảm kích trước đây bà nội đã buộc anh phải kết hôn. Nếu không có sự ép buộc của ngày hôm đó, thì sao lại có hạnh phúc ngọt ngào của ngày hôm nay? Chính Doãn Tư Thần cũng cảm thấy bản thân mình thật sự rất tà môn. Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ đẹp. Nhưng anh càng ngày càng cảm thấy mái tóc mượt mà, sự ôn nhu của Cố Hề Hề mới chính là đẹp nhất. Không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân, có lẽ là vậy. Cố Hề Hề đi theo Doãn Tư Thần, từng bước dẫm lên thảm thủ công tuyệt mỹ, theo một lối đi thẳng đến góc hành lang phía tây ở tầng 3. Một cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt. Doãn Tư Thần đưa tay đẩy cửa phòng, xoay người cúi đầu theo tiêu chuẩn quý tộc Anh Quốc, ưu nhã nói với Cố Hề Hề. Phu nhân, mời vào. Cố Hề Hề hờn dỗi chừng mắt liếc nhìn anh một cái, thuận ý cất bước đi vào phòng. Vừa bước vào phòng, Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy như vừa tiến vào một không gian cực kỳ đặc biệt. Phong cách trang trí nơi này và bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài tráng lệ, còn chỗ này lại thật là trầm lắng. Tất cả đều theo phong cách giản lược, nhưng vẫn rất thời thượng. Cố Hề Hề duỗi tay cầm lấy một vật trang trí nho nhỏ, phát hiện đồ vật này rất tinh mỹ. Đây là tác phẩm của Versace, toàn thế giới này chỉ có một cái. Doãn Tư Thần thuận miệng nói. Bởi vì từng hợp tác với Versace cho nên đây là lễ vật mà Versace tặng riêng cho anh. Nhà thiết kế này phải mất một tháng mới có thể tạo ra tuyệt phẩm này đấy. Chỉ là một vật trang trí phòng, hơn nữa chỉ là một trong những đồ vật trang trí ở đây, thế nhưng lại mất một tháng thiết kế. Cố Hề Hề run rẩy đặt đồ vật kia xuống, cảm thấy xem thế là đủ rồi. Vậy những đồ vật trang trí khác cũng vậy sao? Cố Hề Hề nhịn không được, hỏi. Doãn Tư Thần nhướng mày. Đúng, đều là tác phẩm của các công ty khác. Em biết đấy, anh đối với những chuyện này đều có yêu cầu rất cao. Đâu chỉ là rất cao, không chỉ ở đây mà cả những đồ vật trang trí trong căn biệt thự kia đều không có cái nào là vật phẩm bình thường cả. À, trừ mấy con búp bê sứ mà cô tự bày biện. Doãn Tư Thần hào hứng lôi kéo Cố Hề Hề giới thiệu từng đồ vật trong phòng của mình. Thậm chí có rất nhiều đồ đều là chính Doãn Tư Thần làm ra. Cô lúc này mới biết được Doãn Tư Thần là một người vô cùng đa tài, đa nghệ. Tuy từ miệng trợ lý Tiểu A thì cô đã biết anh thông minh tài giỏi đến cỡ nào. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông nằm bên cạnh mình mỗi đêm lại ưu tú đến trình độ này. Ánh mắt Doãn Tư Thần nhìn về phía Cố Hề Hề, mang theo cực hạn sủng nịnh, nói. Em tới đây. Cố Cố Hề Hề đặt món đồ gỗ tinh xảo trong tay xuống, đi theo Doãn Tư Thần tới một không gian rộng rãi. Toàn bộ gian phòng đều trống trải, thoáng đãng, chỉ có một cây đàn dương cầm đặt chính giữa, ngoài ra không có gì khác. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, ngồi xuống trước đàn dương cầm, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh lên phím đàn, một chuỗi âm thanh thanh thoát vang lên. Anh muốn đánh đàn cho em nghe. Cố Hề Hề cười cười nhìn Doãn Tư Thần. Lúc này khuôn mặt của anh lại có vẻ hồn nhiên trẻ trung. Anh rất thích bài hát mà em hát vào buổi sáng ngày hôm đó. Buổi sáng ngày hôm đó? Cố Hề Hề thẫn thờ một chút rồi mới nhớ ra, chính là lúc sau khi cô vừa kết hôn, cô tưởng nhầm Doãn Tư Thần đã rời khỏi, cho nên vui vẻ đứng ở ban công, vừa tưới hoa vừa ca hát. Sau đó cô lại cùng anh hát bài hát này. Hôm nay anh muốn tự mình hát cho em nghe, trước giờ anh chưa từng hát cho người nào nghe cả. Đáy mắt Doãn Tư Thần tràn đầy nhu tình, ánh mắt ôn hòa, ôm lấy Cố Hề Hề. Một chút, giữ chặt lấy cô trong lồng ngực của anh. Cố Hề Hề nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu, ngước mắt, cổ vũ cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần chậm rãi nhắm mắt, ngón tay ấn lên các phím đàn, giai điệu Anh Là Của Em từ từ vang lên. Đây là lần thứ hai Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Thần đàn khúc nhạc này, phảng phất nhớ tới thời điểm lúc vừa mới kết hôn, những ngày tháng đó là vô vàn ký ức ngọt ngào khi hai người nảy nở tình cảm với nhau. So với Cố Hề Hề thì Doãn Tư Thần phát âm tốt và thuần túy chính tông hơn. Đây cũng không phải là điểm mấu chốt, mà là lần đầu tiên Cố Hề Hề phát hiện Doãn Tư Thần lại hát hay đến vậy. Đặc biệt, lúc anh nhìn cô chăm chú với ánh mắt thâm tình chân thành, những ca từ vốn quen thuộc kia từ miệng anh phát ra làm cho Cố Hề Hề cảm thấy một lần nữa như bị bài hát này nắm lên linh hồn mình. Bài hát này, Doãn Tư Thần hát hoàn chỉnh từ đầu tới cuối. Cố Hề Hề vẫn mỉm cười chìm đắm trong giai điệu. Tiếng đàn thật hay, tiếng hát thật tuyệt vời. Thời điểm khúc ca kết thúc, Doãn Tư Thần đánh phím đàn cuối cùng, ngẩng đầu thâm trầm nhìn cô. Hề Hề, anh là của em. Cố Hề Hề đột nhiên cảm động như vỡ òa, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên. Doãn Tư Thần duỗi tay vuốt ve gương mặt Cố Hề Hề, cọ cọ trán mình lên trán của cô. Giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa cả, khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại. Đôi mắt đẹp đó không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Hề Hề. Anh dùng cách này để nói cho cô biết anh nghiêm túc đến nhường nào. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đáp lại. Em cũng vậy. Doãn Tư Thần nở nụ cười dịu dàng, ý cười càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãn nguyện. Không kiềm chế được nữa, môi anh chạm khẽ lên môi Cố Hề Hề, một nụ hôn. Anh rất hạnh phúc, anh thật phải cảm tạ trời xanh đã mang em đến bên anh. Doãn Tư Thần vô cùng nghiêm túc nói. Hề Hề, từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên em, cho dù là đến chân trời góc biển, không rời không xa. Cố Hề Hề dương dương gật đầu. Một nụ hôn nữa đặt lên môi. Cố Hề Hề ngọt ngào đáp lại. Giờ khắc này, trong mắt hai người chỉ có nhau. Doãn Tư Thần bế Cố Hề Hề lên theo kiểu công chúa. Triển miên hôn nồng nhiệt không dứt, lại vừa nhanh phóng đi tới phòng ngủ của mình. Ngón tay ái muội từ từ cởi bỏ quần áo của cô. Anh lại nữa. Cố Hề Hề hơi bất mãn, lẩm bẩm. Đã quá một tháng rồi, anh chưa được đụng vào em. Anh ăn chay thực sự rất lâu rồi. Giọng nói của Doãn Tư Thần tà mị mơ hồ. Vợ à, em thật là xấu nha. Rõ ràng đang mang thai mà còn đẹp mê hồn đến vậy. Làm mỗi lần anh nhìn em đều không cầm lòng được. Chúng ta sinh xong tên tiểu tử này thì không cần sinh nữa có được không? Sinh nhiều như vậy, quấy rầy hạnh phúc của chúng ta, chẳng tốt chút nào. Cố Hề Hề thiếu chút nữa cười phun ra. Doãn Tư Thần lại trừng phạt, cắn bên tai Cố Hề Hề. Chú ý vào, không được nghĩ đến người khác, cả con của mình cũng không được. Cố Hề Hề lần nữa bật cười. Thì ra, chồng của cô lại là một bình giấm cực kỳ chua. Một khắc kiều diễm, tình yêu ôn nhu lan tỏa khắp phòng. Doãn Thư Thần đau lòng không nỡ để Cố Hề Hề phải lăn lộn nhiều. Thấy cô có chút mệt mỏi thì sau đó liền tốc chiến, tốc thắng. Không lâu sau, đã có người hầu tiến vào giúp Cố Hề Hề tắm rửa, lau sạch thân thể. Cố Hề Hề đỏ bừng cả mặt, vừa rồi nhất thời động tình, hoàn toàn quên mất nơi này không phải là biệt thự nhà mình. Đều là do người này. Doãn Tư Thần tắm rửa xong tươi cười nhìn Cố Hề Hề đang đỏ mặt thay quần áo. Xấu xa, đây chính là đại trạch đó. Cố Hề Hề trừng mắt liếc Doãn Tư Thần một cái. Doãn Tư Thần càng cười thêm tà mị. Vợ ngốc của anh, xem ra em còn chưa biết ý nghĩa của thân phận Doãn đại thiếu gia này là gì rồi. Tuy rằng nơi này hiện tại chủ nhân là bà nội, nhưng Doãn đại thiếu gia là người hoàn toàn có quyền thừa kế chính thức. Doãn Tư Thần duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Cố Hề Hề một cái. Tư tàng của bà nội thì anh không quản được, nhưng những đồ vật khác ở đây đều thuộc về anh. Ở chính nơi của mình làm chuyện yêu đương thì có gì mà không được chứ. Gương mặt Cố Hề Hề lần nữa đỏ ửng lên, nhưng khi suy nghĩ lại thì những lời này còn có một tầng ý nghĩa khác. Ý anh là tư tàng chân quý của bà nội sẽ để dành cho Doãn Tư Dược sao? Cố Hề Hề hỏi lại. Không phải là không có khả năng này, chẳng qua từ biểu hiện ngày hôm nay thì chuyện này đúng là khó nói. Doãn Tư Thần nở nụ cười kiêu ngạo. Doãn Tư Dược có lẽ sẽ có được một số tiền cùng vài món đồ cổ đáng giá, còn những thứ khác thì chưa chắc. Cố Hề Hề nhạy bén nhìn anh. Anh đã làm cái gì đó, đúng không? Doãn Tư Thần khen thưởng, hôn lên trán Cố Hề Hề một cái. Đó là đương nhiên, bà nội muốn cho Doãn Tư Dược lễ vật, sao lại có thể không cho em? Cho nên anh đã cùng bà nội chơi một ván cờ. Nếu bà nội thua, thì lễ vật đưa cho Doãn Tư Dược phải để em được ưu tiên chọn trước. Nói cách khác, cho dù là những món đồ cho Doãn Tư Dược thì chỉ là những thứ mà vợ yêu của anh không cần. Cố Hề Hề vô ngữ, không biết nói gì. Ông chồng này của cô thật đúng là biết bênh vực người của mình mà. Nhưng mà cô thích. Nghỉ ngơi không lâu lắm thì bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu A gõ cửa, nói: Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, chủ tịch mời hai người qua ạ. Biết rồi. Doãn Tư Thần trả lời một tiếng, lập tức nói với Cố Hề Hề. Trong lúc chọn đồ, cứ việc mở miệng, đừng ngượng ngùng gì cả, cũng đừng có cảm giác không đành lòng. Dù sao vài thứ kia chỉ là ở trên tay Doãn Tư Dược một thời gian, sớm muộn gì cũng về tay chúng ta. Cố Hề Hề một lần nữa im lặng. Trắng trợn khi dễ Doãn Tư Dược như vậy, thật sự có thể được chứ? Cố Hề Hề trước giờ chưa hiểu rõ ràng lắm về địa vị của Doãn Tư Thần tại Doãn gia, nhưng sau hôm nay thì xem như cô đã biết rõ rồi. Doãn Tư Thần dẫn cô tới một căn phòng, bên trong bày biện vô số vật phẩm chân quý, rất nhiều đồ cổ đều có giá trị liên thành, bởi vậy mới thấy được Doãn gia đã cất giữ bao nhiêu bảo vật vô cùng quý giá, phong phú, mà đây mới chỉ là thư tàng riêng của Doãn lão phu nhân mà thôi. Trợ lý của Doãn lão phu nhân lễ phép nói: Thiếu phu nhân, đây đều là đồ vật lão phu nhân muốn tặng nhị thiếu gia. Lão phu nhân nói thiếu phu nhân gả vào Doãn gia đã lâu, tới nay chưa có cơ hội tặng thêm món quà gì cho thiếu phu nhân, cho nên lần này để thiếu phu nhân chọn trước, những đồ còn lại sẽ đưa cho nhị thiếu gia. Cố Hề Hề liền nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô như ngầm ra hiệu. Cố Hề Hề hướng về phía trợ lý của Doãn lão phu nhân, gật đầu nói: Nếu đây là ý tốt của bà nội thì cung kính không bằng tuân mệnh, tôi sẽ không khách khí nữa. Tiểu Vương. Tiểu Vương lập tức đứng dậy. Cố Hề Hề cười nói: Tìm một chiếc xe khuân vác đến đây. Tiểu Vương lập tức cười trả lời: Vâng, thiếu phu nhân. Ánh mắt giảo hoạt của Cố Hề Hề nhìn sang Doãn Tư Thần. Mấy món đồ này làm sao biết cái nào đáng giá, cái nào không đây? Rất đơn giản, chỉ cần cô cầm được cái gì quý giá

còn em họ vô cùng xinh đẹp khả ái, cuối cùng mới có duyên được gặp mặt. Hai người thật còn hơn cả trăm ngàn lần so với lời đồn. Tưởng Huy Âm tràn ngập địch ý, liếc nhìn Cố Hề Hề, chớp mắt nói. Cũng biết ăn nói đấy. Doãn phu nhân đối với thái độ này chỉ phớt lờ, liền vỗ vỗ tay Tưởng Huy Âm, nói. Hai đứa đều đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm, con xem, con mặc ít như vậy. Vâng, vậy bọn con đi vào trước. Tưởng Huy Âm vui vẻ đáp lại. Đôi mắt Tưởng Giật Hải sâu lắng nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, thấy trên mặt cô không có biểu cảm gì khác thì lúc này mới đi vào. Trong đáy mắt anh ta vẫn có chút hồ nghi. Cố Hề Hề thật ra không để tâm đến địch ý của đối phương. Nếu đã không phải là người của Doãn gia thì không có liên quan gì đến cô. Tưởng gia bên kia đã có Doãn Tư Thần ứng phó, cô không nên tự nhiên đi chuốc lấy phiền phức làm gì. Và lại, mẹ chồng đã không thích cô thì sao có thể trông mong người nhà của bà thích cô được chứ? Vai chính ngày hôm nay, Doãn Tư Dược từ sáng sớm đã bắt đầu ở nhà tạo hình, bận rộn suốt nhiều tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã chuẩn bị hoành tráng để xuất hiện. Doãn lão phu nhân cầm lấy tay của Doãn Tư Dược, chậm rãi đi tới vị trí trung tâm của sảnh phòng, thanh thanh giọng, nói. Hôm nay là lần đầu tiên Tư Dược chính thức trở về Doãn gia, cũng là sinh nhật lần thứ 25 của Tư Dược. Mọi người đã tới đây làm khách thì đều là tri kỷ tương giao bao nhiêu năm của Doãn gia tôi. Cho nên xin đừng câu nệ, cứ thoải mái, vui chơi. Doãn Tư Thần là nam chủ nhân duy nhất trong gia đình này. Dĩ nhiên các vị khách khứa cũng sẽ vây quanh anh, đàm đạo, đủ chuyện. Cố Hề Hề là thiếu phu nhân của Doãn gia. Cô và Doãn nhị thiếu gia Doãn Tư Dược đều là lần đầu tiên công khai xuất hiện. Cho nên ngoại trừ một bộ phận chú ý đến Doãn Tư Dược thì rất nhiều người đều quan tâm đến Cố Hề Hề. Không ít phụ nữ trong bữa tiệc này vì thói ghen tị đã bắt đầu bàn tán xì xầm về cô. Họ chính là muốn nhìn thấy vị thiếu phu nhân này bị chê cười. Nhưng rốt cuộc họ chỉ nhìn thấy được một Cố Hề Hề có chừng mực, tiến thoái lễ độ, gương mặt luôn giữ một nụ cười thanh lệ thoát tục, không xa, không gần. Doãn phu nhân rất hài lòng với biểu hiện của Cố Hề Hề. Bà thật ra không biết để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã trải qua 2 ngày tập huấn đặc biệt các nghi lễ và phép tắc của giới thượng lưu. Ai tập huấn cho cô? Đương nhiên là người của Vân gia. Thiệp mời của Doãn gia vừa gửi tới tay Vân gia, vợ chồng Vân lão gia đã tức tốc đến thành phố N. Bên cạnh con gái, ở lại biệt thự riêng của Cố Hề Hề để thuận tiện chăm sóc cho cô. Vân phu nhân được mệnh danh là vị phu nhân ưu nhã hiền thục số 1 của đất nước này. Bà đã dốc lòng dạy dỗ, thì Cố Hề Hề sao có thể phạm phải điều thất thố. Vân phu nhân chỉ dạy từng ly từng tí từ cử chỉ, lời nói, phong thái, nét mặt. Nói cho Cố Hề Hề biết nên đối nhân xử thế như thế nào, cười nói khéo léo đoan trang. Để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay, Cố Hề Hề đã chịu khó dày công học hỏi những nghi lễ kỹ xảo này. Hơn nữa trước kia, Doãn lão phu nhân từng cho chuyên gia lễ nghi dạy dỗ Cố Hề Hề một thời gian, nên bây giờ Vân phu nhân chỉ dạy cho cô cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vân phu nhân đã nói với Cố Hề Hề, trước những vấn đề không muốn trả lời thì hãy mỉm cười nhẹ nhàng, mặc kệ tình huống dù oai oăm cỡ nào, vẫn luôn mỉm cười là được. Cố Hề Hề nhớ rất rõ điều mẹ mình chỉ dẫn, cho nên trong suốt buổi tiệc, cô vẫn luôn khéo léo nở nụ cười. Vân phu nhân đứng từ xa nhìn Cố Hề Hề, rốt cuộc bà đã yên tâm. Chỉ không biết vì cái gì mà bà lại cảm thấy cô càng ngày càng giống con gái của bà. Có lẽ đây chính là bản năng của người mẹ. Dù Cố Hề Hề chưa từng nói cho Vân lão gia và Vân phu nhân biết sự thật, nhưng hai người họ chính là dựa vào thiên tính huyết thống mà đã dành trọn tình cảm yêu thương cho cô. Còn Cố Hề Hề, từ khi biết vợ chồng Vân lão gia chính là cha mẹ đẻ của mình, nhưng vì bị bà nội của cô âm thầm giấu giếm, tức khắc tình cảm cô dành cho hai người cũng đã thay đổi. Vân phu nhân thoáng nghĩ ngợi rồi bước tới bên cạnh Cố Hề Hề, ánh mắt lo lắng. Hề Hề, cơ thể con còn chịu nổi không? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ, con không sao, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Doãn gia và cả với con nữa. Hôm nay con chính thức xuất hiện với thân phận Doãn thiếu phu nhân. Rất nhiều người đều đang nhìn con không thể có sơ suất gì được. Hề hề, nếu con cảm thấy mệt thì cứ nói, mẹ có thể giúp con. Vân phu nhân vẫn thấy đau lòng cho cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấy đáy lòng mình ấm áp. Người khác chỉ nhìn vào cô để xem cô biểu hiện như thế nào. Chỉ có người thương yêu mới đau lòng, quan tâm sức khỏe của cô. Dù hiện tại, Vân phu nhân không hề hay biết cố Hề Hề chính là con gái ruột của bà, nhưng bà đã coi cô như con ruột mà thương yêu hết lòng. Mẹ. Một tiếng mẹ này là cố Hề Hề gọi bằng cả tấm lòng. Lúc này Doãn Tư Thần đã đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cố Hề Hề, nói: Mẹ nói đúng, nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát. Ở đây đã có bà nội và mẹ của anh, em là cháu dâu cũng không cần liều mạng như vậy đâu. Cố Hề Hề cười cười, vừa muốn mở miệng đáp lời thì ngẩng đầu đã vô tình đón nhận ánh mắt của Tưởng Huy Âm. Đôi mắt đó tràn ngập oán hận. Chuyện này là sao? Tuy nhiên suy nghĩ của cô nhanh chóng bị phân tán, bởi giây tiếp theo là màn khiêu vũ của bữa tiệc. Doãn Tư Dược đã thay đổi một bộ lễ phục khác và trở lại sảnh. Đúng lúc âm nhạc được vang lên. Là nhân vật chính của yến tiệc, dĩ nhiên Doãn Tư Dược sẽ nhảy điệu nhảy mở màn. Chuyện này không có gì là ngạc nhiên, mà điều là mọi người ngoài ý muốn chính là bạn nhảy của anh ta, Nhiễm Tịch Phi. Không hề chỉ có cố Hề Hề sửng sốt, mà cả Doãn Tư Thần cũng ngây ngẩn một chút. Các vị khách có mặt trong sảnh đều kinh ngạc. Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha đến đây hôm nay cũng sững sờ tại chỗ thật lâu. Ánh mắt Thượng Kha nhìn về phía Nhiễm Tịch Phi ẩn chứa nhiều suy nghĩ phức tạp. Mạc Tử Hân vì bận công việc ở thành phố Ca nên Mạc Tử Huyên đã đại diện cho Mạc gia tới chúc mừng. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức ngẩn ngơ, bởi vì không ai nghĩ đến một Doãn Tư Dược vừa mới trở về Doãn gia mà có thể quen biết Nhiễm Tịch Phi. Hơn nữa quan hệ của cả hai lại đủ thân thiết để anh ta mời Nhiễm Tịch Phi làm bạn gái dự bữa tiệc quan trọng tối hôm nay. Doãn Tư Thần chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ý vị thâm trường hướng về phía Thượng Kha. Sắc mặt Thượng Kha lúc này trở nên rất tệ. Cố Hề Hề hướng về phía Thượng Kha và Mộc Nhược Na khẽ gật đầu. Mộc Nhược Na cũng nhìn lại cô, chớp chớp mắt. Đại ý mọi người chỉ cần yên lặng xem màn biểu diễn này. Thái độ Nhiễm Tịch Vi lại phảng phất như thể biểu tình của mọi người xung quanh không liên quan gì đến cô ta, làm ra vẻ bẽn lẽn, khoác tay Doãn Tư Dược. Khi tiếng nhạc vang lên thì cùng với anh ta bước vào giữa sảnh khiêu vũ. Cố Hề Hề quay đầu nhìn về phía mẹ chồng của cô. Quả nhiên sắc mặt bà rất âm u. Ha ha, chuyện tiếp theo xem ra rất thú vị. Sau khi điệu nhảy mở màn kết thúc, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thân là gia chủ, dĩ nhiên sẽ tiếp tục điệu nhảy thứ hai. Anh dịu dàng dắt tay cô vào giữa đại sảnh, đã chọn sẵn bản nhạc cho một điệu nhảy nhẹ nhàng, chậm rãi. Ánh mắt Cố Hề Hề giảo hoạt nhìn Doãn Tư Thần. Thấy mối tình đầu của mình đột nhiên bây giờ lại đứng ở bên cạnh em trai, không biết sẽ là cảm tưởng gì nhỉ? Chuột đồng nhỏ của anh đang ghen. Doãn Tư Thần lười biếng trả lời. Không có. Cố Hề Hề chu cái miệng hồng hồng trả lời anh. Tầm mắt cô vẫn nhìn Nhiễm Tịch Phi. Hôm nay Nhiễm Tịch Phi trang điểm rất kỹ lưỡng, khuôn mặt thoáng qua thật e lệ, nhu mì, làm động lòng người. Doãn Tư Dược đối với nhan sắc của cô bạn gái mới này hiển nhiên rất hài lòng, cho nên luôn vây quanh lấy cô ta. Cố Hề Hề suy nghĩ mãi vẫn không thông. Nhiễm Tịch Vi lại có thể hoàn toàn từ bỏ Doãn Tư Thần, rồi đùng một cái xoay người ôm ấp Doãn Tư Dược. Thật là quá sức tưởng tượng. Sau khi kết thúc hai điệu nhảy của gia chủ, các vị khách cũng sôi nổi bước vào sảnh, cùng nhau khiêu vũ. Cố Hề Hề nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi và Doãn Phu Nhân cùng nhau rời khỏi sảnh. Cô suy nghĩ một chút, rồi lệnh cho Tiểu Vương đi theo sau. Tiểu Vương âm thầm đi theo, mở điện thoại, thu lại video, rồi chuyển đến di động của Cố Hề Hề. Cô lập tức mở tai nghe để nghe được nội dung đối thoại giữa hai người. không chỉ âm thanh mà còn có cả hình ảnh trực tiếp. Lúc này Doãn phu nhân ngồi trên xe lăn dừng ở cuối hành lang, xoay đầu nhìn về phía Nhiễm Tịch Vi, trừng mắt tức giận hỏi: "Sao con lại ở chỗ này?" Nhiễm Tịch Vi thấy Doãn phu nhân nổi cơn thịnh nộ, liền sử dụng khuôn mặt sở trường nhất của mình, ngồi xổm xuống, nước mắt trào ra như mưa. "Dì ơi, con còn có cách nào khác? Dì, con không hiểu tại sao tự nhiên dì lại bỏ mặc con, không phải dì muốn giúp con đuổi Cố Hề Hề đi sao? Nhưng vừa rồi dì cũng thấy đấy, Cố Hề Hề bây giờ..." Thấy Nhiễm Tịch Vi khóc nức nở, sắc mặt Doãn phu nhân đã dịu đi một chút, nói: "Đó là vì Cố Hề Hề hiện tại không thể ly hôn với Tư Thần, trừ phi lấy được cổ phần trong tay cô ta, nếu không thì tuyệt đối không thể để cô ta rời khỏi Doãn gia. Tịch Phi, không phải dì nói với con rồi sao? Con hãy kiên nhẫn, chờ dì lấy được cổ phần của Cố Hề Hề, con sẽ..." "Dì à, dì nói như vậy chỉ lừa được người khác thôi." Nhiễm Tịch Phi đột nhiên lau khô nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, tức khắc đứng lên, đối diện với Doãn phu nhân bằng một gương mặt xa lạ và nói: "Dì, trước kia con rất tin dì, nhưng kết quả thế nào? Không phải chỉ giúp Cố Hề Hề ngư ông đắc lợi, cô ta tự nhiên nắm được nhiều cổ phần như vậy, dì thật sự không thể đoán trước sao? Bây giờ cô ta đã là cổ đông của tập đoàn Doãn Thị, nên dì liền đổi thái độ, đúng không?" Sắc mặt Doãn phu nhân lần nữa trở nên càng khó coi. "Ở trong mắt dì, chỉ có Doãn gia mới là quan trọng nhất thôi sao?" Thái độ Nhiễm Tịch Vi dần dần lạnh nhạt. "Đúng," Doãn phu nhân lạnh lùng đáp. "Không có kẻ nào được phép lấy đi một đồng tài sản của con trai ta." "Vậy sao?" Khóe miệng Nhiễm Tịch Vi hiện lên một nụ cười xảo quyệt. "Vậy Doãn Tư Dược thì sao? Anh ta không phải trở về đây để chia tài sản với Tư Thần đấy ư? Sao dì lại quên Doãn Tư Dược rồi?" Doãn phu nhân nghẹn lời. Bà ta dĩ nhiên không thể nói với Nhiễm Tịch Vi. Thật ra từ 6 năm trước, bà ta đã bắt đầu tính kế với Doãn Tư Dược. Điều bí mật này tuyệt đối không thể nói với ai. "Xem ra trước kia những gì dì hứa đều là gạt tôi. Cũng đúng, Nhiễm gia hiện tại đã suy tàn, không còn hùng mạnh như xưa. Dì thấy tôi chướng mắt cũng là điều dễ hiểu." Nhiễm Tịch Vi tiếp tục nói: "Cho nên nếu dì không thể làm chỗ dựa cho tôi, thì tôi buộc phải tìm người khác để dựa dẫm. Dì đừng nói đến việc sẽ lấy được cổ phần từ tay Cố Hề Hề. Cô ta đâu phải kẻ ngốc, tiền trong tay lại chịu buông ra ư? Tôi còn nghe nói với số cổ phần đó, cô ta sẽ trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Ai lại có thể cự tuyệt mất tài phú giá trị đến vậy?" Doãn phu nhân yên lặng không trả lời. Dù sao thì đó cũng là sự thật. "Xem ra tôi và Tư Thần đúng là có duyên không có phận. Chỉ là tôi và Doãn gia vẫn có duyên phận. Doãn nhị thiếu gia đối với tôi nhất kiến trung tình, tận lực nghiêm túc theo đuổi tôi." Nhiễm Tịch Vi đắc ý nói: "Tương lai khi tôi và Tư Dược ở bên nhau, có lẽ phải gọi dì một tiếng mẹ." Sắc mặt Doãn phu nhân càng thêm xa sầm u ám. "Nhiễm Tịch Vi, cô đừng hối hận." Đôi mắt bà nổi lửa như muốn thiêu cháy Nhiễm Tịch Vi. "Tôi có gì mà hối hận?" Nhiễm Tịch Vi thuận miệng đáp trả. "Nếu dì đã từ bỏ tôi, thì tôi đương nhiên phải kiếm người chống lưng cho mình chứ." Kỳ thật, Doãn phu nhân tính toán chờ thời cơ khi mọi chuyện yên ắng, sau đó sẽ lừa lấy cổ phần trong tay Cố Hề Hề, rồi nghĩ cách chia rẽ cô và Doãn Tư Thần. Nhưng bà ta chưa kịp nói kế hoạch này cho Nhiễm Tịch Vi, thì cô ta đã trở mặt và thông đồng với Doãn Tư Dược. Chuyện này là một cú sốc với Doãn phu nhân. Bà ta vốn là người cao ngạo, điều khó chấp nhận nhất là sự phản bội. Nếu không thì năm xưa, bà ta đã không ôm hận mà muốn cùng chết với Doãn lão gia, Doãn Hạo bằng cách hủy hoại chiếc xe ô tô. Cố Hề Hề đã chứng kiến hết mọi việc, đáy lòng cô cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại. "Bây giờ em yên tâm chưa?" Thanh âm hài hước của Doãn Tư Thần vang lên bên tai Cố Hề Hề. "Chuyện này là anh làm?" Cố Hề Hề hỏi lại Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cười như có như không, nói: "Anh chỉ cho người tạo cơ hội để Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Dược gặp được nhau, mọi việc còn lại đều không liên quan." Cố Hề Hề tức khắc hiểu được.